Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2353, Thiên Cẩu Thôn Quang Sa. Trong lúc nhất thời, Phương Tuấn Mi trầm mặc, mà trong sương mù, Bạch lộ ánh mắt, nhưng là càng ngày càng kiên định lên. Bạch, tay ngọc vung lên, mọi người lần thứ hai chuyển động, nhìn thấy động tĩnh của bọn họ. Những trận pháp kia dưới thần tộc ngạc nhiên, mà đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ Triệu Khuê, cũng là thả xuống mấy phần tâm đến. Tuấn Mi ca ca, ngươi một đời này nhất định đã trải qua rất nhiều tuyệt cảnh hiểm cảnh, lẽ nào đụng với nguy hiểm cục diện, đụng với không làm rõ được đối thủ tính toán, ngươi đều quay đầu rời đi sao? Nhiều lần đều có đi đi cơ hội sao? Bạch lộ truyền âm lại đến, lại nói, ta biết, ta hiện tại đương nhiên có thể lùi, nhưng nếu như các ngươi không có đến, ta là tuyệt đối sẽ không lùi, ta cũng không nhiều như vậy đường lùi, nhưng chúng ta rốt cuộc đến rồi, ngươi cùng ngươi tộc nhân, trước biểu hiện không tệ, biết thế giới này hiểm ác cùng hăm hở tiến lên liền được. Không cần thật mạo hiểm nữa xuống, Phương Tuấn Mi trả lời, không được. Bạch lộ lập tức trở về nói, Tuấn Mi ca ca, vẫn là ngươi trước nói đúng, nếu là hiện tại ta lui, lại dựa vào ngươi đến giúp đỡ, các tộc nhân tâm, chỉ sợ lại muốn lười nhác rồi. Lần này, nếu như không phải dùng lão già này mệnh, chính là dùng chúng ta mệnh, nhất định phải vì chúng ta thần tộc tinh thần bên trong, truyền vào một luồng cương liệt chi khí. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, rốt cục lại nói không ra lời, mà Bạch Lộ cũng không tiếp tục nói nữa. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Triệu Khuê phương hướng, sát ý mọc tràn lan, hồ màu lam đậm sóng khí, phảng phất mạnh mẽ sông dài chi nước, đem đen sương mù màu trắng thế giới, thổi hướng về hai bên đi, thổi phân ra một đạo rộng rãi đại đạo đến. Lấy Bạch Lộ cầm đầu một đám thần tộc, từng điểm, hướng về Triệu Khuê phương hướng tới gần, khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng mọi người, sốt sắng lên đến, mà phía bên kia Triệu Khuê, tương tự tâm thần sốt sắng lên đến, hắn tự hỏi không hẳn nhất định có thể chống được thập vạn thần hồn đang bao lâu công kích, mà ở trước đó, hắn nhất định phải cho Bạch Lộ một người. Một cái đòn nghiêm trọng, sự tự tin của hắn, đến từ chính mình một đời xé sát kinh lịch, đặc biệt là cùng trong thế giới trong gương, một cái tên là linh tộc chủng tộc tranh đấu trải qua. 500 dặm, 300 dặm, 100 dặm, 50 dặm, đến 50 dặm khoảng cách lúc, phía trước vẫn như cũ là trắng đen hòa vào nhau sương mù thế giới. Dày đặc đến không nhìn thấy một ít đồ. Nhưng Bạch Lộ nhưng là không nói hai lời, chính là lần thứ hai lấy ra thập vạn thần hồn đang đến. Bạch, màu lam đậm chụp đèn dạng quang ảnh tái hiện, óng ánh thần bí, lại cấp tốc phồng lớn đi ra, nằm ngang hướng phía trước phồng lớn mà đi, một luồng hướng ngang màu lam đậm bão táp, cũng bay về đàng trước ngược lại đi, hống, tiếng gào thét, lại một lần phóng lên trời. Chuyên thẳng ngoài sương mù rộng lớn thiên địa mà lên, phảng phất trầm mặc thần linh, đột nhiên bị tức giận. Cũng trong lúc đó, Triệu Khuê cũng lựa chọn vào đúng lúc này, làm ra động tĩnh đến, xem ta Thiên Cẩu Thôn Quang Sa. Ở trong lòng quát to một tiếng, lão gia hỏa ở không gian chứa đồ bay sờ một chút. Không biết móc ra món đồ gì đến, hướng lên trời giương tay ném đi. Hô một mảnh màu đen hơi nước thế giới, hướng lên trời bay đi. Triệu Khuê vừa bay đi, vừa lại thủ quyết bấm nhanh, chỉ thấy kia màu đen hơi nước thế giới, phía trên lại vẽ ra một cái cong cong độ cong, tách ra ngang cuốn tới màu lam bão táp, hướng về Bạch Lộ đám người phương hướng, vồ giết mà đi. Nhìn kỹ lại, một mảnh kia màu đen hơi nước trong thế giới, hình như có từng viên một màu đen cát bụi dạng đồ vật. Đen sẫm đến dị thường, phảng phất thế gian đến ám chi vật một dạng. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng lên. Thập vạn thần hồn đang công kích, rốt cuộc đã đến, một mảnh kia màu lam đậm quang dạng bão táp, đuổi sát ở Triệu Khuê phía sau, xoay nhanh bao phủ mà đến. Tuy rằng còn kém một chút, nhưng sóng âm khủng bố kia đã đủ Triệu Khuê uống một bình. Mà lão này còn muốn ứng đối với trận pháp bản thân công kích, mấy tầng phân tâm dưới, bị đuổi theo chỉ sợ là sớm muộn việc. Mà Bạch Lộ đám người đương nhiên cũng nhận ra được kia màu đen hơi nước thế giới kéo tới, cũng là đồng thời tha vòng tròn truy sát hướng về Triệu Khuê đồng thời. Bọn họ đồng dạng còn muốn phân tâm cắt ra trắng đen sương mù. Bị đuổi theo chỉ sợ cũng là sớm muộn việc. Vào giờ phút này, bao quát Phương Tuấn Mi hai người, cùng cái khác hết thảy có thể nhìn thấy trong trận cảnh tượng thần tộc tâm, đều nâng lên. Phương Tuấn Mi hai người liều mạng nhìn chằm chằm kia cát xem, nhưng lại không biết đến cùng có lý lẽ gì. Thời gian từng điểm đi qua, trong trận pháp nhấc lên càng ngày càng hùng vĩ song khí, đen, màu trắng, đồng thời điên cuồng lăn lộn. A, thời khắc này, một cái đặc biệt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ầm ầm mà lên, kia màu lam ánh đèn bão táp, rốt cục rơi vào Triệu Khuê trên người, so với trước, còn muốn thống khổ bên trên mấy lần xé rách cảm giác. Nhất thời là truyền đến, lão gia hỏa đau đến liên thủ bên trong bấm quyết động tác đều ngừng. Chỉ còn nhớ chống đỡ ngoài thân phòng ngự thần thông, đứng vững trận pháp công kích. A, đây là vật gì? Đi vào thân thể chúng ta bên trong đến rồi. Phương xa sương mù trong chỗ sâu, tương tự là hoảng loạn tiếng, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một mảnh kia màu đen hơi nước thế giới, tương tự là mãnh liệt không gì sánh được phủi ở Bạch Lộ đám người trên người. Coi bọn họ thần thông như không bình thường, trong đó màu đen cát bụi càng là quỷ dị không gì sánh được. Rơi vào trên người bọn họ sau, nếu trực tiếp đi vào bọn họ trắng nõn quang ảnh trong thân thể, phảng phất vào nước bình thường, sau khi đi vào chính là ánh đen đại phóng, sau đó chính là liền thấy bọn họ hư huyễn thân thể bắt đầu phát đen xuống, phảng phất chúng độc bình thường, càng bắt đầu ngưng tụ lên, giống như muốn trở thành lưu ly một dạng. Theo này ngưng tụ, bọn họ sức mạnh trong cơ thể cũng bắt đầu từng điểm đông lại lên bình thường. Mọi người động tĩnh toàn chậm lại, bao quát Bạch Lộ, chỉ có thể dựa vào tâm thần liên kết ý thức đi điều khiển trụ trong tay thập vạn thần hồn đăng. Không ổn, bên dưới trận pháp thần tộc kinh hãi, lần lượt từng bóng người lướt vào, mà ở bên ngoài trong thiên địa, Sở Mặc cùng Hoành Thiên Võ hai người, tuy rằng không nhìn thấy trong trận pháp tình hình, nhưng hai bên tiếng kêu thảm thiết đều là nghe được. Hai người hai mặt nhìn nhau gian, cũng không dám đi vào. Đến giờ khắc này, chung quy vẫn là tư tâm quấy phá. Kia thập vạn thần hồn đăng âm thanh, chỉ là xa xa nghe, liền làm bọn họ ra đầu thẳng nổ. Triệu Khuê giờ khắc này còn ở né tránh bên trong, còn ở hét thảm bên trong, nguyên thần đã càng ngày càng tiếp cận nổ tung biên giới. Đau đến không thể tưởng tượng, lão gia hỏa trong lòng cũng bắt đầu sợ rồi. Lại trống xuống, thật muốn chơi xong, vội vã quay lại phương hướng, hướng về ngoài trận phương hướng, xông ra ngoài, nhưng chỉ mấy tức sau, hắn cũng cảm giác được kia kịch liệt thống khổ bắt đầu phảng phất thủy triều xuống bình thường, phai nhạt xuống. Thành công rồi, là lão phu đứng vững rồi. Bọn họ nhất định đã trúng rồi thiên cầu thôn quang xa. Bọn họ chết chắc rồi. Bảo bối kia chẳng mấy chốc sẽ vô chủ lão phu muốn định rồi. Lão gia hỏa tâm niệm xoay nhanh, trong lòng mừng như điên lên, dĩ nhiên lại là xoay người hướng về trong sương mù kia màu lam quang ảnh phương hướng điên cuồng đuổi theo. Trong hai con mắt ánh sáng không nói ra được điên cuồng lại nóng rực. Bảo bối, là ở chỗ đó, giấc mơ cũng ở đó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.